Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 953, Hộ Tộc Thần Thú. Bát Dực Tất Phương Tôn, luyện thi đẳng cấp từ thấp đến điểm cao vì thiết giáp thi, đồng giáp thi, ngân giáp thi cùng kim giáp thi. Vạn luyện kim giáp thi chính là chí tôn, mà vạn luyện ngân giáp thi cũng chính là tôn giả đỉnh phong tồn tại. Này nhất tôn phương gia luyện thi là dùng bạch ngân cự nhân vương tộc viên mãn tôn giả thi hài luyện chế mà thành, không những đầu đồng chán sát, lực lớn vô cùng, hơn nữa còn có bạch ngân cự nhân vương tộc ngập trời huyết khí cùng cường đại bản năng chiến đấu. Mặc dù luyện thi vụng về một điểm, nhưng lại hung hãn không sợ chết, không sợ đau xót, hung tàn khát máu, ngược lại sẽ so ngang cấp tu sĩ còn muốn càng cường đại một bậc. Này nhất tôn vạn luyện ngân giáp thi thế nhưng là phương gia lớn nhất át chủ bài một trong. Nếu như không phải có diệt tộc chi họa căn bản sẽ không lấy ra sử dụng. Giờ phút này bạo lộ ra, lập tức ký kinh tứ tỏa. Luyện thi vọt lên, nghiền ép Vương Đông một phương cao thủ. Đảo mắt liền có trên trăm tôn đại năng, hơn 10 vị tôn giả cùng đếm không hết bá chủ bị chém giết. Một vị đại yêu tôn người bị bắt lại, hiện trường liền cho xé rách thành hai mảnh. To lớn thi hài vừa vặn trở thành kẻ này lương thực. Mở ra miệng rộng liền nuốt xuống dưới. Ngay sau đó một bàn tay đánh bay vô số liên quân. Sông, sông, sông, Kỳ Lân đại quân tại công kích. Gâu gâu gâu, cũng không tin ngươi có cường đại như vậy. Ngao Kỳ đem Long Lân Châu thôn phệ tại trong bụng, âm thầm thôi phát chí bảo lực lượng, liên hợp mấy chục con lão Kỳ Lân cùng một chỗ xông tới. Cơ hồ hóa thành một đầu khổng lồ chí tôn Kỳ Lân. Một đầu liền đâm vào đối phương trên ngực. Đông, có thần minh nhịp tim thanh âm truyền đến, nhảy lên quét ngang hai vòng gợn sóng đồng thời hướng phía trên trời dưới đất. Đông Tây Nam Bắc khuếch tán ra ngoài, luyện thi thân thể to lớn bị đụng một cái lảo đảo, liền lùi lại vài chục bước, nhưng nó nhục thân thật sự là quá mạnh, công kích như vậy đều chỉ có thể tại ngực lưu lại một cái thiền thiền bạch ngấn, liền chút tính thực chất vết thương đều không có để lại. Người đại gia, lợi hại như vậy, có chút quá mức a. Huệ đệ, Ngao Kỳ có chút mắt trợn tròn, theo bản năng liền dùng pháp bảo chi lực bọc lại phía bên mình tất cả mọi người. Luyện thi ngửa mặt lên trời gào thét, hung mãnh hiếu chiến, đã bị chọc giận, một đôi đại thủ bảo trụ Ngao Kỳ bọn hắn, cương đao đồng dạng móng tay ma sát phát ra két két két két làm cho người diễn toán thanh âm. Hai tay vừa dùng lực, liền đem bọn hắn cho ngã văng ra ngoài, trực tiếp ngã vào rộng lớn vô ngân trong Đông Hải đi. Thật là lợi hại chiến tranh binh khí. Phương Hồ tán thưởng một tiếng, phía trước từng nghe phụ thân nói qua trong tộc có như vậy một kiện đại sát khí. Nhưng đây là lần thứ nhất nhìn thấy, thật sự là lợi hại, không tầm thường, nhất tôn luyện thi mà thôi. Liền đánh Vương Đông bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Mấy đại thần binh cấp tốc trở về thủ, muốn ngăn cản này luyện thi bước chân. Ngao giống, luyện thi mở ra chậm chạp lại khỏe mạnh bước chân, bả vai hơi chao đảo một cái đãng, hiện ra tam thập lục cánh tay đến, mỗi một cái đều cầm trong tay thần binh lợi khí, càng có sắt thép chiến giáp bám vào tới, có thể xưng vũ trang đến tận răng phía trên. Ta đi, thế thì còn đánh như thế nào? Long Phù tiến đến Vương Đông bên người có chút mắt trợn tròn. Này đại gia hỏa có chút không nói đạo lý a, cũng liền cái cục sát, không đánh nổi a. Vô thượng thiên tôn, việc nhỏ, nghe chấm hiệu lệnh, đồng dạng giết nó. Vương Đông gặp không sợ hãi, quần áo phần phật, chỉ là đầu chứa nước xuẩn vật mà thôi, lại có thể lật được nổi sóng gió gì? Giao cho chúng ta, Kỳ Lân đại thần thông, vạn vật hóa đầm lầy. Ngao Kỳ tính cả mấy chục con lão kỳ lân đồng loạt ra tay. Thi triển kỳ lân nhất tộc hậu thổ pháp tắc, luyện thi chung quanh thổ địa đột nhiên mềm hóa, bốc lên bong bóng đến thành vũng bùn, cấp tốc đem cái kia luyện thi cho chìm xuống. Đây không phải phổ thông vũng bùn, bên trong mang theo Ngao Kỳ bọn hắn một thân đạo và pháp. Tương đương lợi hại, có thể giam cầm một người hành động cùng linh lực, khí huyết vận chuyển, vạn luyện ngân giáp thi hành động hiển nhiên nhận hạn chế. Nó một bên miệng phun liệt diễm thiêu đốt đầm lầy, một bên sườn sinh hai cánh muốn bay ra ngoài, còn có mấy loại chí bảo đang phát sáng, muốn đem bản thân cho sinh sinh rút ra. Xiềng xích, trói buộc, cửu đỉnh bộ đi ra một vị rèn sắt lão gia tử đến. Tiện tay ném ra một cây xiềng xích, đảo mắt chia ra làm nhiều, mấy ngàn cây tráng kiện như sơn nhạc nộ long xiềng xích xuất hiện. Rầm rầm xuyên qua luyện thi thân thể, theo lão gia tử thô giáp hữu lực đại thủ một nắm. Xiềng xích rầm rầm thu vào, liền đem nó cho trói gô tại nơi đó, vừa mới bay lên thân thể lại lần nữa rơi xuống, tiếp tục hướng vũng lầy bên trong chìm xuống. Đại yêu gào thét, hủy thiên diệt địa, yêu hoàng thành chạy tới viện quân cùng nhau hóa thành bản thể. Sài lang hổ báo, đại sư tử, đại tinh tinh, voi, đại bạo hùng, cùng nhau bạo phát ra toàn lực gào thét, gào vỡ sơn hà, quần tinh di rào vẫn lạc. Vạn luyện ngân giáp thi đang liều mạng đối kháng, xiềng xích càng cố gắng hơn vang bị kéo thẳng băng. Có hỏa hoa nở rộ âm vang rung động, lão gia tử sắc mặt chợt đỏ bừng, nhìn chẳng mấy chốc sẽ bị tránh thoát, dưới mặt đất đầm lầy cũng đang nhanh chóng khô cạn, bị quấy loạn thất bát tao. Ngao Kỳ bọn hắn khóe miệng có máu, đã thụ thương, lúc này yêu hoàng thành đại yêu như thế một gào thét, lập tức đưa tới tác dụng không nhỏ, vạn luyện ngân giáp thi bị chấn khoa tay múa chân. Một thân lực lượng hỗn loạn không ít, cùng tam phương chi lực, rốt cục để đầu này bạo lực dũng mãnh quái vật phun ra cái thứ nhất huyết. Đồng thời trung thực một sát na, thiên quân vạn mã nghe chấm hiệu lệnh, tế, vương đông giống to một tiếng, 3.000 vạn đại quân cùng nhau tiến về phía trước một bước. Đem bản thân tất cả lực lượng đều bạo dũng đến vương đông cơ thể. Để lực lượng của hắn lại lần nữa tiêu thăng đến tôn giả tầng thứ. Toàn thân phát sáng, bá đạo cường thế, vương đông xông tới, lại muốn chủ động sát phạt tôn này ngân giáp thi. Hắn há miệng lớn tiếng kêu gọi, lão vương bát, xem ngươi rồi, muốn gọi ta bá vương ra ra, đừng gọi ta lão vương bát, ngươi cái này không lớn không nhỏ hỗn tiểu tử. Bá vương bị tức giận sôi lên. Nhưng vẫn là nghe lời xuất thủ, rất giảng nghĩa khí, trong tay lọm khọm bay ra, mang theo lấy 108.000 đạo hình rồng tráng kiện quang mang. Chuông miệng càng biến càng lớn, càng đổi càng rộng lớn, tràn đầy rực rỡ quang mang, bằng một tiếng liền đem vương đông cùng vạn luyện ngân giáp thi đồng thời chụp tại bên trong. Toàn bộ chiến trường cũng vì đó đột nhiên một cái thanh tịnh. Cơ hồ lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó phương gia bên kia ồn ào tiếng nghị luận liền xôn xao, như là sôi trào nước sôi, trắng trợn trào phúng, đùa cợt, chửi rủa đều tại đại hành kỳ đạo. Cái kia thổ hoàng đế là điên rồi phải không? Hắn một vị bản thân thông qua điểm bí pháp liền có thể cùng tôn giả đỉnh phong tranh đấu hay sao? Lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong a. Ta nhìn hắn cũng là hết biện pháp, dù sao chỉ là cái thâm sơn cùng cốc nhà giàu mới nổi mà thôi. Lại có thể có bao nhiêu thủ đoạn, ngân tôn uy vũ, hắn nhưng là đã từng sinh sinh xé rách viên mãn tôn giả đại hung cự phách a. Cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử nghèo, cũng đã chết rất thảm, ngươi đoán hắn sẽ chết như thế nào? Ta nhìn hắn hẳn là bị sinh sinh xé nát. Sau đó hạ ngân tôn bụng, ha ha ha, chết được tốt, chết được diệu, chết tuyệt, Phương Hồ Nguyên Thần mang trên mặt bệnh trạng điên dại, tuyệt vọng đi, thống khổ đi, hối hận đi, tại cực trí hoảng sợ bên trong chết đi. Đây chính là người đắc tội lão tử phải bỏ ra đại giới. Vương Đông bên này người lại đối Phương Đông tự tin hơn gấp trăm lần. Đây là một loại mê chi tự tin, cơ hồ không cần lý do. Lõm khọm bên trong không gian rất chật chội. Vạn luyện ngân giáp thi mặc dù bị tứ phương áp chế, nhưng lực lượng mạnh mẽ vẫn không phải Vương Đông có thể chống lại. Gia hỏa này thật là phẫn nộ, bởi vì nó thụ thương. Giờ phút này nhắm ngay Vương Đông, sát cơ tuôn ra, tam thập lục loại binh khí bộc phát, hướng phía Vương Đông quay đầu liền bổ xuống. Mỗi một chiêu đều có thể vỡ ra trăm vạn sơn nhạc. Sẽ không thật sự cho rằng chấm muốn cùng ngươi cứng đối cứng đi. Ngốc đại cá tử tử, thiên hạ đại đồng, Vương Đông một tiếng hét, đế uy liền bạo phát ra. Mặc dù vẻn vẹn như vậy một tia, lại bị hù cái kia vạn luyện ngân giáp thi lông tơ đứng thẳng. Hiện trường dùng mình, tử đế thánh chỉ bay ra, còn lại lực lượng đã rất yếu ớt, nhưng còn có thể bộc phát một hai lần. Vương Đông giờ phút này đem thôi động, thánh chỉ triển khai, hướng phía vạn luyện ngân giáp thi liền đi qua. Phốc phốc, vừa đối mặt mà thôi, tam thập lục cánh tay toàn bộ đều bị chém đứt, kho lăn lang bảo đao ra khỏi vỏ chặt đứt ngân giáp thi. Vương Đông đại thủ nhấn một cái, một sợi đế uy hóa thành trường mâu, thổi phù một tiếng liền đem đóng đinh tại trên mặt đất. Vương Đông cuốn lên tử đế thánh chỉ đến, bên trong lực lượng nhỏ bé không đáng kể, bất quá đương sơ hắn tự mình viết thánh chỉ, quyển trục cũng là đồ tốt, là chế tạo đế binh dùng vật liệu, giờ phút này cuốn lại chính là một kiện chí tôn thần binh. Keng keng keng, hồng trung bên trong truyền đến đập nện thanh âm, song phương nhân mã đều duỗi cổ đi xem. Bá Vương cười tủm tỉm triệt hồi chuông lớn, hít vào khí lạnh thanh âm ầm vang truyền đến, Đông Châu khí lạnh cơ hồ đều không đủ dùng. Thiên phủ, Phật quang tịnh thổ các loại các đại lão cơ hồ vò mắt bị mù, không thể tin được bản thân nhìn thấy. Vũng lầy phía trên, nguyên bản không ai bì nổi, khí diễm ngập trời vạn luyện ngân giáp thì chết thành vụn vặt. Mà cơ hồ không bị tất cả mọi người xem trọng Vương Đông lại không bị thương chút nào đi ra. Đây cũng không phải là một cái kỳ tích, căn bản chính là một đoạn thần thoại, một đoạn không thể tưởng tượng thần thoại. Phương gia bên trong ầm vang một mảnh, nhiệt liệt không khí bị một bầu nước lạnh lạnh đến trái tim ồ. Từng cái trong lòng đại loạn, như cha mẹ chết, lâm vào hoảng sợ không chịu nổi một ngày trạng thái. Bại cũng quá nhanh, cũng quá dứt khoát, thậm chí nói rất qua loa. Hiện tại rất nhiều người nhìn thấy Vương Đông đều dùng mình. Ra đầu phát triển, đây quả thực là một cái xuất khí đến không tưởng nổi hình người quái vật. Vương Đông bên này lại là tươi cười rạng rỡ, điên cuồng gào thét lớn, đời đời bất hủ, vô địch thiên hạ, Tiểu Ngọc Nhi, Bạch Y. Bạch Như Ý các nàng cơ hồ nhảy đến bầu trời, phát tiết sự hưng phấn của mình. Đừng sợ, không muốn trốn, không cần loạn, chúng ta còn có cơ hội, chúng ta còn có át chủ bài. Một vị dâu ria lông mày một nắm lớn lão tôn giả xuất hiện. Tôn giả bát trọng thiên tu vi đăng phong tạo cực. Có người nhận ra, đây là trung cổ thời kỳ một vị đại trưởng lão. Đã từng phụ tá qua Phương gia một vị vương giả. Vị này lão tôn giả nắm giữ Phương gia rất nhiều đại bí. Giờ phút này xuất hiện liền muốn vận dụng đáng sợ nhất thủ đoạn. Hắn phù phù một tiếng quỳ xuống, hướng phía Phương gia một chỗ cấm khu dập đầu quỳ lại. Này Phương gia ta sinh tử tồn vong chi thu, cho mời chấn tộc thần thú, bát dược tất phương tôn, xuất thủ cứu. Lão tôn giả rất là thành kính, rất là chăm chú, một cái đầu liền cúi tại trên mặt đất, vô số ánh mắt đều rơi vào cái kia một chỗ cấm địa phía trên. đó là phương gia thứ hai tôn quý thần bí địa phương. Thần bí nhất là tổ tông Từ Đường, mà nơi đây cũng là không thua bao nhiêu. Ô oa, một tiếng loài chim hót vang truyền đến. Mặc kim liệt thạch, có một loại liệt hỏa hương vị. Cái kia cấm địa nổ tung, từ đó xông ra một đầu nhấp nháy sáng lên thần cầm đến. Đây là một đầu tất phương, mà lại không phải phổ thông tất phương, là biến dị sau đó đỉnh tiêm thần thú. Hắn có 8 đôi cánh chim, toàn bộ triển khai sau đó che khuất bầu trời. Bản thân liền hóa thành tầng 1 hỏa diễm thần thiên. Đây là phương gia năm đó vị kia vương linh sủng, phương gia trấn tộc thần thú. Giờ phút này một xuất hiện liền mang đến ánh sáng vô lượng cùng nóng. Một đôi mắt xoát mở ra, lập tức có 2 viên mặt trời tại nổ tung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.